Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 26, không phải con vịt nào cũng hóa thiên Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường trung học Dương Hoa là trường cấp 3 tốt nhất Vệ Thành năm đó, để gia đình không phải khó xử, Tô Vãn đã ngày đêm rồi mài kinh sử, mới thi đỗ vào đây. Hiệu trưởng và giáo viên đều nói rõ, trường Dương Hoa không tiếp nhận cửa sau, muốn nhập học phải qua kỳ thi đầu vào. Tô Vãn giấu nhẹm chuyện này, giả vờ nhiệt tình dẫn họ đến trường. Tô Chính Quốc và Tô Tiểu Lạc không hề biết về kỳ thi đầu vào. Sau khi Tô Chính Quốc trò chuyện với hiệu trưởng Dương Chấn Hoa một lúc, nói rõ ý định của mình, Dương Chấn Hoa tỏ vẻ khó xử. Lão Tô à, không phải tôi không nể mặt ông. Ông cũng nói rồi, cháu gái ông từ nhỏ không được học hành đến nơi đến chốn. Học sinh trường Dương Hoa đều là những đứa trẻ ưu tú, nếu cháu gái ông không theo kịp, con bé sẽ rất vất vả, lại còn phải chịu đựng ánh mắt khác thường của các bạn học. Tô Chính Quốc nhíu mày nhìn về phía Tô Tiểu Lạc. Ông không muốn cô buồn phiền. Từ bao giờ trường trung học Dương Hoa của chúng ta lại trở thành nơi ai muốn vào cũng được vậy? Ôn Đình đứng ở cửa lớn tiếng nói. Bên cạnh cô ta là một nhóm nam nữ sinh mặc đồng phục trường Dương Hoa. Ánh mắt nhìn Tô Tiểu Lạc đầy vẻ thù địch. Suy nghĩ của bọn họ ít nhiều cũng giống Tô Vãn. Trừ phi Tô Tiểu Lạc chứng minh được thực lực, nếu không bọn họ sẽ không chấp nhận cô. Hay là thôi đi, Tô Chính Quốc nhìn đám học sinh bên ngoài, đứa nào đứa nấy lanh lợi như thành tinh, ông không nỡ để cháu gái mình đến đây chịu uất ức. Đúng đấy, nên biết mình là ai, nên đến nơi nào thì phải tự biết lượng sức mình. Ôn Đình đứng ở cửa mỉa mai, không có chút thực lực nào mà cũng muốn vào trường Dương Hoa, thật nực cười. Nếu cứ ai muốn vào trường Dương Hoa cũng được thì mấy năm học ngày đêm của chúng ta chẳng phải là công cốc sao? Học sinh xôn xao bàn tán, Dương Chấn Hoa quát lớn. Các em còn không mau đi học, giáo viên không quản được các em nữa rồi sao? Tô Tiểu Lạc đột nhiên thay đổi chủ ý, cô nói. Cháu sẽ tham gia kỳ thi đầu vào. Tiểu Lạc, đừng làm liều. Tô Chính Quốc lo lắng nói. Ông nội, ông yên tâm, không sao đâu. Tô Tiểu Lạc ghét nhất là có người vênh váo trước mặt mình. Nhưng mà hiệu trưởng ơi, học sinh trường Dương Hoa đều không chịu khó học hành, chỉ thích hóng chuyện thế này sao? Môi trường học tập như vậy, cháu hơi nghi ngờ đây có phải là trường học tốt nhất Vệ Thành không? Lời chất vấn của Tô Tiểu Lạc khiến Dương Chấn Hoa mất mặt. Dương Chấn Hoa tức giận quát, mấy đứa ra sân chạy 10 vòng, thầy muốn xem sau này còn ai dám không tập trung học hành nữa. Mấy học sinh vừa nghe, lập tức cuống quýt. Ôn Đình nói, bắt chúng em chạy cũng được, nhưng chúng em phải tận mắt chứng kiến cô ta thi. Nếu có người gian lận vào trường Dương Hoa, vậy chúng em không học nữa cũng được. Đúng, Ôn Đình nói đúng, nhất định phải tận mắt nhìn cô ta làm bài, không thể để một con sâu làm dầu nổi canh. Mọi người nói năng hùng hồn, Dương Chấn Hoa cũng không còn cách nào khác, đành phải hỏi ý kiến Tô Chính Quốc và Tô Tiểu Lạc. Hai người thấy thế nào? Được, Tô Tiểu Lạc rất sảng khoái đồng ý, chỉ vào bọn họ nói. Ai không phục thì có thể thi cùng tôi, nhưng nói trước, kẻ thua cuộc không chỉ phải chạy 10 vòng mà còn phải vừa chạy vừa hô. Tôi không bằng Tô Tiểu Lạc, thành tích học tập của Ôn Đình không phải là tốt nhất. Cô ta vội vàng đẩy Tô Vãn ra. Tô Vãn thi với cô, nếu cô thua, cô cũng phải chạy 10 vòng, vừa chạy vừa hô. Tôi là đồ bỏ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, tôi là đồ bỏ đi. Tô Tiểu Lạc khinh thường nhìn cô ta, cô cũng chưa đến nỗi hết thuốc chữa, ít ra cô còn biết mình là đồ bỏ đi. Tô Tiểu Lạc, Ôn Đình tức giận hét lên. Hiệu trưởng, có thể thi được chưa ạ? Tô Tiểu Lạc không thèm để ý đến cô ta. Mong là thầy có thể lấy ra đề thi có chút trình độ, kẻo người ta lại nói thầy thiên vị. Dương Chấn Hoa khó hiểu nhìn Tô Chính Quốc, ánh mắt như muốn hỏi, không phải nói chưa học hết tiểu học sao? Sao lại ngông cuồng như vậy? Tô Chính Quốc khẽ ho một tiếng, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đáp lại bằng ánh mắt kiên định như thể muốn nói. Nhà họ Tô chúng tôi chưa bao giờ có kẻ hèn nhát. Ánh mắt của Tô Tiểu Lạc rơi vào mấy người đứng ở cửa, cô hỏi. Sao thế, chỉ có mình Tô Vãn thôi à, mấy người không dám đấu với tôi sao? Nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Tô Tiểu Lạc, những người kia không khỏi chột dạ. Họ bắt đầu do dự, chẳng biết cô gái này có đang giả vờ ngây ngô để che giấu thực lực hay không. Ôn Đình cau mày nói, cô ta thậm chí còn chưa học hết tiểu học, các cậu sợ cô ta làm gì? Thế sao cậu không thi thử? Một nam sinh đứng bên cạnh hỏi. Ôn Đình hơi đỏ mặt. Năm cô ta thi vào trường là vừa vặn đạt điểm chuẩn thấp nhất. Lên cấp 3, thành tích của cô ta luôn bết bát. Gặp bài khó một chút là chẳng hiểu gì. Trong lòng cô ta cũng thấy bất an. Nhưng Tô Vãn đã nói rằng Tô Tiểu Lạc chưa từng đi học. Dù sao thì cô ta cũng học qua từng ấy năm. Chẳng lẽ còn kém hơn một người chưa từng đến trường sao? Thi thì thi, ai sợ ai chứ? Thấy Ôn Đình đồng ý tham gia, những người còn lại cũng không mần ngại nữa. Tô Tiểu Lạc nhếch môi cười khẩy. Đúng là bọn họ xem cô là thủ lĩnh nhỉ? Cô vừa tham gia, họ lập tức cảm thấy mình cũng làm được. Tô Chính Quốc sao lại không hiểu tính cách của cháu gái nhà họ Ôn? Chuyện học hành trước giờ luôn là vấn đề nan giải. Nghe Tô Tiểu Lạc nói vậy, ông không nhịn được bật cười. Ôn Đình vừa thẹn vừa giận. Chờ đấy, thì xong sẽ có lúc cô khóc cho mà xem. Tin tức Tô Tiểu Lạc chuẩn bị thi đấu với năm đàn anh đàn chị lớp 11 về bài kiểm tra đầu vào không biết bằng cách nào đã lan ra khắp trường. Giờ tan học, mọi người kéo nhau đến xem náo nhiệt. Thậm chí còn có người đặt cược. Cô gái mới chuyển đến này xinh quá, sao không vào lớp mình nhỉ? Chỉ biết nhìn mặt thôi, nông cạn. Tôi thấy cô ấy có vẻ thông minh, chưa chắc đã thua đâu. Không chắc đâu, đàn chị Tô Vãn là thủ khoa toàn khối đấy, đúng nghĩa học bá. Chưa ai từng kéo được đàn chị Tô Vãn khỏi đỉnh vinh quang cả. Ở trung học Dương Hoa, Tô Vãn luôn được xem như một vị thần với vô số người ngưỡng mộ. Tôi thấy cô ấy trông còn thông minh hơn Ôn Đình, chắc chắn sẽ hơn cô ta. Cẩn thận đấy, đừng để Ôn Đình nghe thấy, không thì cậu chịu khổ đấy. Nhưng cô ấy đang làm gì vậy? Trời, cô ấy đang gieo xúc xắc à? Tẩy cao su được viết lên các chữ cái A, B, C, D. Tô Tiểu Lạc chỉ cần tung lên, mặt nào rơi xuống thì chọn đáp án đó. Cô nghiêm túc gieo xúc xắc với vẻ mặt hết sức thành kính. Dương Chấn Hoa liếc nhìn Tô Chính Quốc, người vẫn ngồi thản nhiên, như muốn hỏi. Chắc chắn cô cháu gái này không đến đây để làm mất mặt ông chứ? Tô Chính Quốc khoanh tay, bình thản đáp ánh mắt lại. Cháu gái nhà tôi làm gì cũng đều có lý do, dù có chọn đúng câu trắc nghiệm đi chăng nữa, còn phần tự luận thì sao? Thì còn gì nữa, trắc nghiệm đã là dễ nhất rồi, cô ấy còn phải gieo xúc xắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần tự luận chắc chỉ biết để giấy trắng thôi, khi mọi người đều nghĩ trận đấu sắp kết thúc trong thất bại thảm hại. Tô Tiểu Lạc đột nhiên chắp tay, miệng lẩm nhẩm gì đó. Những người ngoài cửa càng tò mò hơn. Cô ấy đang làm gì vậy? Không lẽ đang gọi hồn? Ha ha, thật sự là thú vị quá đi mất. Ôn Đình ngồi ở phía sau bên trái của Tô Tiểu Lạc, nhìn thấy hành động của cô mà không khỏi khinh bỉ, nghĩ thầm. Đúng là một con hề thích làm trò, chẳng khác gì là mất mặt nhà họ Tô. Lần này nhất định phải nhân cơ hội đuổi nó ra khỏi nhà họ Tô, để nó hiểu rằng không phải con vịt xấu xí nào cũng có thể hóa thành thiên nga. Cách chương.